Đan võ thần tôn, chương 944, đang lúc trở tay, liền có thể diệt đi Đại Tần. Góc truyện audio.com, Tần Tề Nhạc nhíu mày, hỏi, Bạch Thái Thượng, ngài đây là... Bạch Thừa Càn chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt lãnh đạm, vô luận Diệp Tinh Hà nói cái gì, làm cái gì. Hôm nay, lão phu đều duy trì hắn, nghe vậy, mọi người đều là hít sâu một hơi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hướng Bạch Thừa Càn chắp tay, tạ ơn Bạch Thái Thượng. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Tề Nhạc gằn từng chữ cái kia Tần Khai Thái song song ác liệt nhất định phải bãi miễn hắn. Trái lại Tam Hoàng tử Tần Thuật Thành, lòng mang thiên hạ phẩm hạnh đa tài, đương lập làm thái tử. Lời vừa nói ra, mọi người đứng chết chân tại chỗ. Công nhiên hủy bỏ thái tử, lập tân thái tử, đây là muốn bức vua thoái vị, đợi cho mọi người hoàn hồn, trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ, Tần Thuật Thành cũng ngây ra một lúc vội vàng nói, Diệp huynh, này không thể nói lời a, người này quá mức lỗ mãng. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng khoát tay, quay đầu hướng hắn cười nhạt một tiếng, Tần huynh không cần nhiều lời, nghe là được. Người cứ yên tâm, hôm nay, người này thái tử, đương định. Lời nói kia kiên định, không thể nghi ngờ. Càn rỡ, Tần Tề Nhạc trên mặt vẻ hoảng sợ thối lui, long nhan giận dữ, Diệp Tinh Hà, người dám tả hữu ta hoàng gia nhận truyền một chuyện. Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, ngươi đây là không đáp ứng. Tần Tề Nhạc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, chẫm liền không khả năng đáp ứng. Người tới, cho ta nắm này cuồng đồ Diệp Tinh Hà mang xuống, giải vào thiên lao. Tần Chấn Hà là tình thế khó xử, muốn nói lại thôi. Ta xem, ai dám, Bạch Thừa Càn thân thể chấn động uy thế ngập trời, chấn áp toàn trường. Lập tức tất cả mọi người đầu vai chìm xuống, như dựa núi ngọn núi. Đám kia quan văn càng là phù phù, tiếng không ngừng, liên tiếp ngã ngồi trên mặt đất, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, duỗi tay vừa lộn, xuất ra một tấm lệnh bài. Một tiếng to rõ tiếng phượng hót trong nháy mắt vang vọng tại chỗ. Tần Vương, ngươi lại nhìn một chút, đây là cái gì? Dứt lời, Diệp Tinh Hà đưa tay nâng lên một chút, lệnh bài kia bay lên mà lên. Trên đó tử mang sáng chói, tỏa sáng chói lọi. Đây là, Tần Tề Nhạc con ngươi bỗng nhiên co vào kinh hô một tiếng, Kình Thiên Tông Thánh Nữ lệnh. Hắn ánh mắt lấp lánh hai lần, trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu. Chẳng lẽ cái kia phi phượng thư đến, là cho ngươi một khối thánh nữ lệnh? Diệp Tinh Hà vẻ mặt nghiền ngẫm cười, nói, đúng vậy, Tần Vương, ngươi hẳn phải biết Kình Thiên Tông vẫy tay một cái, liền có thể nhường Đại Tần hủy diệt, ta có này lệnh bài, liền có thể xin giúp đỡ Kình Thiên Tông tiền bối. Dứt lời, 81 mạng tiếng Trung www.x81zw. Hắn quay đầu kéo qua Tần Thuật Thành, một cước đạp tại Tần Khai Thái trên lưng. Hôm nay, ta Diệp Tinh Hà liền thả một câu tại đây bên trong, ta chắc chắn hết sức giúp đỡ, nhường Tam Hoàng tử thượng vị. Lời đã đến nước này, mọi người đều là vẻ mặt lấp lánh, riêng phần mình suy tư. Bất quá một lát liền có người hô to Tần Vương, xin ngài nghĩ lại. Diệp Đại Nhân nói có lý, có thể trục xuất Đại Hoàng tử, lập Tam Hoàng tử làm chữ. Ngay sau đó, chúng thần dồn dập quỳ sát cao giọng phụ họa. Lúc này, Tần Tề Nhạc sắc mặt ảm đạm, ngã ngồi tại trên long ỷ, hắn rõ ràng, đại. Thế đã mất, mấy hơi qua đi Tần Tề Nhạc thở dài một tiếng, vô lực phất tay, người tới, nắm Đại Hoàng tử mang về tầm cung, chậm cái này viết một đạo thánh chỉ, lập Tam Hoàng tử làm thái tử. Tần Khai Thái mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, rên gì một tiếng, hai mắt trợn trắng, sụi lơ trên mặt đất. Hắn đúng là, bị tươi sống tức ngất đi, mọi người đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, cùng kêu lên hô to Tần Vương Thánh Minh. Có thể kêu gào sau khi, nhiều người hơn thì là mặt tràn đầy e ngại, lén Diệp Tinh Hà sắc mặt. Diệp Tinh Hà đúng là dựa vào sức một mình tả hữu Đại Tần Vương thất. Kẻ này, tâm trí, dũng cảm thực lực đều là để cho người ta nhìn mà than thờ. Sau đó thánh chỉ ban bố, càn khôn đã định. Tần Khai Thái bị tại chỗ bãi miễn, mà Tần Thuật Thành, đạt được ước muốn, trở thành tân thái tử. Nhi thần, tạ ơn Phụ Hoàng, Tần Thuật Thành tiếp nhận thánh chỉ ý cười đầy mặt. Tiếp theo, hắn quay đầu, hướng Diệp Tinh Hà vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Hắn thấp giọng nói một câu, Diệp huynh thủ đoạn cao cường. Diệp Tinh Hà cười không nói, trong lòng ác khí tiêu tán. Mà lúc này, Tần Tề Nhạc hai mắt vô thần, cười ngượng ngùng một tiếng, Diệp Ái Khanh, ngươi là ta Đại Tần công thần, lẽ ra nên có thưởng, chẫm liền cho phép ngươi tiến vào quốc khố tuyển một kiện bảo vật. Dứt lời, hắn vô lực phất tay, ngồi liệt tại trên long ỷ, chẳng qua là ngắn ngủi nửa canh giờ, vị này Đại Tần đế vương dường như già nua rất nhiều. Tạ Tần Vương ban thường, Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti, phảng phất vừa rồi bức vô thoái vị người cũng không là hắn. Một tên lão thái giám nghe vậy, hoảng bước lên phía trước xiềm. Cười quyến rũ nói, Diệp Đại Nhân, ngài đi theo ta. Hắn dẫn đầu Diệp Tinh Hà, hướng bên cạnh đại điện đi đến. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà đi vào một ngôi đại điện bên ngoài. Cung điện kia cực kỳ cao ngất, nếu có cao hơn 20 mét, hắc nham đổ bê tông, không gì phá nổi. Thần thiết chú tạo mà thành cửa lớn, đóng thật chặt. Diệp đại nhân, đây cũng là quốc khố chỗ. Lão thái giám tất cung tất kính, hai tay dâng lên một khối ngọc bài. Tiếp đó, ngài chỉ có thể chính mình đi tới, lão nô không có tư cách đi theo, tốt ta biết rồi. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu tiếp nhận ngọc bài, nhanh chân hướng quốc khố đi đến. Hắn theo hắc nham phiến đá, một đường đi vào quốc khố trước đó. Người đến người nào, quốc khố trước đó, có một vị thân mang lam gấm cẩm bào lão già, lạnh giọng chất vấn. Diệp Tinh Hà đưa lên ngọc bài, nói, ra ta phụng mệnh đến đây chọn lựa bảo khí. Cái kia áo lam lão giả nghe vậy, hơi nhíu mày, quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà hai mắt. Sau đó, hắn mặt lộ vẻ trêu tức cười nói, nguyên lai là cái lập công lớn hậu sinh, người muốn vào này quốc khố chỉ có ngọc bài không thể được. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chắp tay hỏi, xin hỏi tiền bối còn cần cái gì? Cái kia áo lam lão giả xoa động thủ chỉ, mặt lộ vẻ tham lam. Còn cần cho ta chút tặng thường, Diệp Tinh Hà lập tức sáng tỏ, này người là lấy tiền mừng. Đó là tự nhiên, tặng thưởng là muốn cho. Dứt lời, hắn duỗi tay vừa lột, xuất ra một túi linh thạch đưa cho cái kia áo lam lão giả. Có thể cái kia áo lam lão giả tiếp nhận linh thạch lại hừ lạnh một tiếng, này bao nhiêu linh thạch ngươi đấu pháp ăn mày đâu. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, trầm giọng nói, cái túi này bên trong, nói ít có. 1.000 linh thạch thế nào, ngươi vẫn còn chê ít. 1.000 linh thạch đủ để cho một cái bắt đầu kiếm phái đệ tử, dùng hơn nửa năm. Đây không phải nói nhảm. Áo lam lão giả mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn quát nghĩ muốn đi vào, nói ít muốn 10 vạn linh thạch. 10 vạn linh thạch, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên âm thanh lạnh lùng nói, người đây không phải đòi hỏi tiền mừng, là ăn cướp trắng trợn. Áo lam lão giả mặt mũi tràn đầy khinh thường, hung hăng cán quấy cười to, lão tử liền là ăn cướp trắng trợn, ngươi lại có thể thế nào? Nói thật cho ngươi biết ta chính là nội công tứ phẩm đại công phụng, lĩnh mệnh đóng giữ quốc khố, chỉ cần ta không mở miệng, không ai dám thả ngươi đi vào. Phải không, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào cản ta. Chấm, dứt lời, hắn thân thể chấn động khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra. Ngừng thế làm hình, cách chương.